Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thế nào duyên bất trị chi tật. Thánh đồng bí U Minh chân khí, Mao Thương Hải cười nói, mọi người đều có cơ duyên, nhưng, chỉ cần nhất tâm hướng đạo, lo liệu chân ý, ngươi tu hành cái gì, cùng ta cùng hắn, đều vô can hệ. Cái gì là duyên, tựa như ngươi tâm kinh, đây là duyên, nó chọn chúng ngươi, ngươi chọn chúng hắn, cả hai lẫn nhau hấp dẫn, thiếu một thứ cũng không được, đây chính là duyên, là không có đạo lý. Ngươi nhìn thế gian, thiếu niên thiếu nữ vừa thấy đã yêu, đây chính là duyên, lấy ăn điểm tâm, ngươi muốn một lồng bánh bao, lão bản kia cho ngươi trình lên. Người cùng cái kia trình lên, cửa vào bánh bao, cũng là duyên, đạo lý, cái này cần đạo lý sao? Sư phụ thu đồ, đệ tử lễ bái, lòng mềm nhũn, liền để ngươi nhập môn. Đây chính là sư đồ duyên, ngươi hỏi hắn vì cái gì thu đồ đệ này? Sư phụ nói không ra, nói đúng mềm lòng. Mao Thương Hải trưởng môn bắt đầu nói liên miên lải nhải kể một chút tựa hồ dâu. Ria sự tình, vốn là vì trị liệu Lý Tịch Trần hai mắt mà đến. Bây giờ lại biến thành nói duyên phận luận đạo chi hội. Ngươi theo phàm trần bên trong bước vào tiên trần, chậm rãi đoạn mất duyên, đoạn mất phàm trần duyên, nhưng lại tiếp lên tiên trần duyên. Mao Thương Hải nói xong, nhìn Lý Tịch Trần, sau đó người lông mày nhẹ nhàng run run, bỗng nhiên mở miệng, trưởng môn. Phàm trần đoạn duyên, việc này tha thứ đệ tử không thể gật bừa. Ô, là muốn nói cùng ngươi cái kia chấp niệm chi đạo sao? Mao Thương Hải cười lên ha hà. Ngươi chấp niệm chi đạo, ta là không tán đồng. Nhưng như lời ngươi nói, trong lòng có chấp, tất có chỗ niệm. Đã có chỗ niệm, tất có mong muốn. Đã có chỗ nguyện vọng, vì đạt thành này nguyện vọng. Tất nhiên thẳng tiến không lùi, ta lại là rất thưởng thức. Người, chính là có chỗ tưởng niệm, có muốn có được đồ vật, cho nên mới nguyện ý tu hành tiên đạo. Trường sinh, chỉ có trường sinh mới có thể lưu lại hết thảy, nhưng trong nội tâm đồng dạng phải có ranh giới cuối cùng. Phải biết gì có thể vì sao có thể không vì, như thế mới xem như tiên, âm như thiên lôi. Một dạng thần trung mộ cổ, vang vọng đám người nội tâm, Lý Tịch Trần mở to miệng, trong đầu, hoàn toàn là cuối cùng một cái kia chữ tiên đang vang vọng. Là tiên giả, không được vong tình, khám phá thất tình không phải để ngươi vong tình, mà là chân chính khám phá đại sinh chết, đại tình yêu, đạt tới trong nội tâm bình thường thanh tĩnh, không vì ngoại đạo mê hoặc ngồi quên tình trạng. Lý Tịch Trần minh ngộ, đối Mao Thương Hải thi lễ, sau đó người gật đầu, đối Lý Tịch Trần nói, nhìn ngươi tiểu tử này, trong lòng ta vui vẻ, trước đó chỉ điểm ngươi vài câu, mặc dù lực lĩnh ngộ không cao, nhưng thắng ở tâm cảnh thuần túy, nhưng nói là tự nhiên mà thành ngọc thô, không nhiễm nửa phần bụi bặm, hắn đập quần áo đạo bào đứng lên. Lý Tịch Trần khom người, đệ tử đa tạ trưởng môn dạy bảo, được tiên chi chân ý, người không cần cảm ơn ta. Mao Thương Hải thu hồi nụ cười, nói ra thật xấu hổ, ta chỉ có thể nói cho ngươi tiên chi chân ý, nhưng lần này ngươi bên trên Thái Hoa Phong, ngươi cái kia con mắt, ta chỉ không được. Lý Tịch Trần cũng là thở dài một tiếng, đệ tử sớm đã có chuẩn bị. Nếu là có thể chữa khỏi, chắc hẳn trưởng môn lần thứ nhất tại sát qua ta hai mắt thời điểm. Liền nên tốt, thẳng đến lúc này, Lý Nguyên Tâm mới giật mình hiểu ra. Đối Mao Thương Hải nói, trưởng môn, cái này mà đạo thần thông, liền ngài chi tôn cũng trị không hết a. Mao Thương Hải lắc đầu, cái này thần thông cùng đã từng không đồng dạng, xem ra khổ giới lão tổ nhiều năm như vậy. Cũng không có bảo thủ tại cái kia một mẫu ba phần đất a. Chiêu số này dạm, có U Minh chân khí, cho nên ta trị không được. Mao Thương Hải đại than thở, U Minh biển lớn bao la, người sống chớ vào, chính là tiên nữ cũng không thể tự tiện xông vào. Cái này phán tử Thánh Đồng thần thông, lấy một đạo U Minh chân khí, đánh vào ngươi trong hai mắt, trầm tích không tiêu tan. Cái kia Thánh Đồng bản thân pháp lực ngược lại là bị ngươi hóa sạch sẽ. Nói cách khác, ngươi bây giờ hai mắt là bị U Minh khí tắc, cho nên mới nhìn không thấy đồ vật, cũng không phải là bị phán tử Thánh Đồng phế bỏ. Nguyên bản đã nản lòng thoái chí, lúc này nghe được Mao Thương Hải trưởng môn giải thích, Lý Tịch Trần lập tức sửng sốt. U Minh khí trầm tích tại trong đôi mắt, tắc ta ánh mắt. Lý Tịch Trần vô ý thức đưa tay che ở trên hai mắt, vuốt vuốt, mắt bên trong vẫn như cũ một mảnh đen kịt, ngoại trừ chân linh thanh quang, cái gì khác cũng không thấy được, là U Minh chân khí. Lý Nguyên Tâm uốn nắn, sau đó đối Mao Thương Hải xin lỗi, nói, nguyên lai là dạng này, U Minh chân khí, cái kia khổ giới lão tổ làm sao có thể đạt được U Minh chân khí. U Minh chân khí cùng bình thường U Minh khí khác biệt, chính là tại U Minh Hải bên trong tồn tại, chẳng lẽ khổ giới lão tổ đã có thể thần nhập U Minh sao? Mao Thương Hải lắc đầu. Không biết, nhưng nghĩ đến, nên không phải, chỉ bằng khổ giới lão tổ thần thông, hắn còn không dám bước vào U Minh Hải dặm, vị kia thiên tôn cũng không cho phép bất luận cái gì còn sống hồn phách chân linh đi vào. Nguyên thần xuất khiếu thăm dò U Minh, nghĩ cùng đừng nghĩ, chính là giống hoàng hôn địa loại kia nhất đẳng ma đạo đại tông, cũng không dám theo U Minh Hải bên trong qua. Chỉ có thể theo sinh tử kẽ hở trốn. Uổng Tử Thành, bọn hắn không có động thiên thượng tông, càng không có thiên ngoại thánh cảnh tổ sư. Từ xưa đến nay trong thành tuân theo quy tắc, đó chính là Uổng Tử Thành chủ chết không yên lành. Câu nói này ngươi cho rằng nói là nói chơi? Mao Thương Hải vuốt ve râu bạc trắng, chậm rãi nói, nên là một loại nào đó giao thoa chi pháp. Uổng Tử Thành giỏi về làm ăn, một cái duy nhất hứa hẹn ma môn. Cái này phán tử Thánh Đồng có thể theo U Minh Hải bên trong lấy một tia chân khí đối địch. Khổ giới lão tổ tất nhiên không dám đem cái này thần thông giao phó tại người bên ngoài. Coi là đã sớm tuyết tàng. Đương nhiên, còn có một chút, Mao Thương Hải chỉ điểm Lý Tịch Trần nói. Có lẽ là cái kia ma ảnh làm loạn. Hắn khôi phục thần trí, tất nhiên có đại cơ duyên, nói không chừng là hắn bí pháp dẫn động U Minh chân khí. Cùng khổ giới lão tổ không quan hệ, Lý Nguyên Tâm nghe xong, lắc đầu, cười nói, chỉ là một cái ma ảnh, cho dù là nhân ma, được thiên đại cơ duyên, lại thế nào khả năng có thần thông như vậy? Tất nhiên không phải, Mao Thương Hải nhìn Lý Nguyên Tâm lắc đầu. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là không có khuynh hướng cái thứ hai thuyết pháp. Chỉ là nhân ma, chính là được thiên đại cơ duyên, lại há có thể cùng U Minh liên hệ. Nhưng, đang ngồi ba người một yêu, Lý Tịch Trần lại là có khuynh hướng loại thứ hai thuyết pháp. Nguyên nhân chính là trước đó cái kia ma ảnh hiện ra pháp bảo. Tự xưng tam tịch vô thường đăng, lui tránh tam thanh tam trọc. Tựa hồ là một tôn tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo. Có đèn này bảo hộ, nói không chừng, U Minh chi khí cũng có thể tránh được. Lý Tịch Trần đem chính mình suy đoán nói ra. Mao Thương Hải hơi hơi kinh ngạc, lại còn có loại này thần dị tiên thiên nguyên khí chí bảo. Tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, đây đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ vật. Giảng cứu duyên phận, chính là ma môn cũng cướp đoạt không được. Bởi vì nếu là vô duyên, cưỡng ép muốn thu lấy, vậy liền sẽ tự động nhập kiếp, mà lại là chỉ nhằm vào một người đại kiếp. Ai cũng không muốn chết, ma môn càng là chú ý cẩn thận đại danh từ, đương nhiên sẽ không động loại này tay. Lý Tịch Trần giảng thuật ma ảnh diệp duyên thần thông bảo vật. Cái kia đèn chính hắn gọi là tam tịch vô thường đăng, thật vô thường tính, lui tránh hết thảy khí tức, còn có thể thu lấy thuần dương chi khí, quả thực là quỷ quyệt phi thường, mà lại hắn còn có một chiêu nặc tung chi pháp, khí tức không thể tìm, tâm cảnh không thể xem, ngũ giác không thể được, chỉ là đối với hắn chính mình tổn thương cũng là khá lớn. Không thể dùng nhiều, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,